Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, hoa điệp quả. Ngoặc kép, trong nhà ta cảnh sắc cũng là rất tốt. Một hồi ăn xong, ta để Tuyết Nhi mang ngươi chung quanh đi dạo. Một bên, Ngự Thiên Phàm khóe miệng lộ ra ý cười. Đối với Tiêu Nhiên nói, Tiêu Nhiên khóe miệng co quắp rút ra, nhưng không tiếp tục nói chút quan hệ. Tùy tùng Ngự Thiên Phàm, đồng thời hướng về bên trong trang viên bước vào. Ở mắt nhìn thẳng thủ vệ trung gian bước vào chuyên viên nội bộ. Một luồng thanh đạm hương vị xông vào mũi, để Tiêu Nhiên không nhịn được nhiều hút một ngụm. Đây là linh vận cỏ vị đạo, có nâng cao tinh thần hiệu quả. Một bên, Ngự Thiên Phàm cười vì là Tiêu Nhiên giới thiệu. Sau đó hai người xuyên qua trong trang viên vườn hoa, từ một tòa lưu ly cầu tàu trên đi qua, lại xuyên qua một cái thật dài thanh hoa hành lang, cuối cùng mới vòng tới một chỗ giữa hồ tiểu đình bên trong. Xa xa nhìn tới, đã có thể nhìn thấy tiểu đình bên trong tụ tập 4 người. Trong đó 3 nam 1 nữ. Nữ chính là Ngự Tuyết Nhi. Còn mấy cái khác, Tiêu Nhiên nhưng là chưa từng thấy. Ha ha, ngũ đệ lại đây. Nói vậy vị này cũng là cứu Tuyết Nhi Tiêu Nhiên công tử chứ. Quả nhiên nhất biểu nhân tài. Anh Tuấn bất phàm nha. Tiểu đình bên trong mấy người cũng chú ý tới bên này. Nhất thời chào đón. Phía sau Ngự Tuyết Nhi tuy nhiên không muốn, nhưng là mình mấy cái ca ca cũng đi ra đến, không thể làm gì khác hơn là cắn răng cùng lên đến. Tiêu Nhiên, đây là đại ca ta, tam ca cùng tứ ca. Ngự Thiên Phàm đi ở Tiêu Nhiên bên người, chỉ vào đi tới mấy vị thanh niên nam tử giới thiệu nói. Tiêu Nhiên gật gù, tương tự ôm quyền đối với mấy người trở về thi lễ. Sau đó ánh mắt rơi tại đây trên người mấy người. Đang quan sát mấy người, càng xem, trong lòng càng là kinh ngạc. Mấy tên này, nhìn qua tuy nhiên cũng bề ngoài xấu xí. Thế nhưng từng cái tu vi cũng đạt đến bát giai thất trọng thiên trở lên. Thậm chí cái kia đại ca, tu vi đã đạt đến bát giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Căn cứ khí tức để phán đoán, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá vào cửu giai trạng thái. Căn cứ Ngự Thiên Phàm giới thiệu. Mấy người này tuổi tác, to lớn nhất cũng không cao hơn 35 tuổi a. 35 tuổi cửu giai cường giả, ngẫm lại, Tiêu Nhiên cũng cảm giác có chút khó tin. Cùng Tiêu Nhiên nói vậy, đối diện ba người kia mới là thật kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tiêu Nhiên tu vi, nên rất khủng bố, tối thiểu cũng là bát giai sau kỳ, đạt đến thất trọng thiên trở lên mới là. Thế nhưng không nghĩ tới hiện ở gặp mặt vừa nhìn. Tiêu Nhiên tu vi bất quá miễn cưỡng đột phá đến bát giai tứ trọng thiên. Cái này, có phải là quá thấp điểm? Bọn họ nhưng là đã nghe những người trốn về người đã nói. Lúc trước Tiêu Nhiên nhưng là một mũi tên một cái. Hàng loạt năm người, mới đưa này còn lại 100 người dọa cho lùi. Tuy nhiên trong này cũng có năng lượng pháo công lao. Thế nhưng Tiêu Nhiên này cỗ sức chiến đấu kinh khủng. Tuyệt đối là chiếm cứ nhân tố chủ yếu. Sở hữu bọn họ vừa nghe nói muốn yến Tiêu Nhiên ăn cơm, mới có thể như vậy không thể chờ đợi được nữa chạy ra đến. Cũng là muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên đến cùng là bực nào nhân vật thiên tài. Thế nhưng hiện ở vừa thấy, bọn họ vẫn không khỏi có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn đều không phải người bình thường. Cái này tia thất vọng chỉ là trong nháy mắt liền bị che đậy đi. Tiếp tục cười ha ha cùng Tiêu Nhiên hàn huyên. Nói chốc lát, liền dẫn lấy Tiêu Nhiên hướng về tiểu đình đi đến. Ở nơi đó, sớm có một trương tinh xảo ngọc thạch bàn bày ra được. Mặt trên còn có các loại tinh xảo bánh ngọt chuẩn bị. Nhị ca không phải còn đang bế quan chứ? Đi ở Tiêu Nhiên bên cạnh Ngự Thiên Phàm, đột nhiên mở miệng hỏi nói. Ha ha, lão nhị tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hắn hiện ở khẳng định muốn đi bế quan qua. Bất quá ta đã phái người đi gọi hắn. Nói vậy đợi lát nữa sẽ đi ra đi. Đi ở phía trước đại ca. Ngự Phong cười ha ha nói. Mấy người vừa đi trở về tiểu đình bên trong. Ngự Thiên Phàm liền bắt chuyện Tiêu Nhiên ngồi xuống trước. Sau đó chính mình làm kéo lấy ba cái ca ca chạy đến một bên. Lén lén lút lút không biết rõ đang nói chút quan hệ. Hơn nữa lúc nói chuyện đợi, bốn người còn thỉnh thoảng đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn bên này đến. Còn đưa tay chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa từng cái trên mặt hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại đúc kiếm lộ ra ý cười. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Nhiên trong lòng nhất thời lạc một hồi. Vô ý thức hướng về một bên. Tay thuận cầm lấy một khối bánh ngọt. Không có hình tượng chút nào ăn nhiều Ngự Tiết Nhi. Trong lòng có loại cảm giác không ổn. Cái này bốn cái gia hòa. Không phải là ở một khối thương lượng. Sao vậy tác hợp mình và bọn họ muội muội chứ? Hố cha a, làm gì nhìn ta? Mẹ ta nói, để ngươi không muốn câu nệ, hãy cùng ở nhà mình một dạng. Những này bánh ngọt đều là đầu bếp chính tự mình làm. Khỏe ăn, ngươi có muốn hay không nếm thử? Một bên Ngự Tuyết Nhi, đáng yêu mắt to trừ vụt sáng, phát hiện Tiêu Nhiên nhìn chính mình sau, nhất thời sững sờ. Sau đó chỉ vào trước mặt mấy bàn bánh ngọt hỏi. Ha ha, ta hiện ở vẫn chưa đói. Đợi lát nữa nếm thử. Tiêu Nhiên cười gượng hai tiếng. Ánh mắt lại vô ý thức hướng về bên kia bốn cái gia hỏa nhìn lại. Lại phát hiện bốn tên kia đã thương lượng xong. Ngay mặt trên mang theo nồng đậm ý cười. Cười híp mắt từ một bên hướng về bên này đi tới. Sau đó phân tán ra. Ngồi ở Tiêu Nhiên hai bên. Tiêu huynh, đến, ăn một khối bánh ngọt đi. Cơm nước còn muốn chờ một hồi mới lên đến. Mẹ ta các nàng hiện ở có việc đi làm. Tối nay mới lại đây. Người chớ để ý. Đại ca Ngự Phong ngồi ở Tiêu Nhiên bên tay trái. Chính mình đưa tay cầm lấy một khối bánh ngọt. Đồng thời đối với Tiêu Nhiên nói. Ha ha, không có chuyện gì. Ta vậy thì nếm thử. Nói, Tiêu Nhiên tự mình động thủ. Cầm lấy một khối tinh xảo màu trắng bánh ngọt để vào trong miệng. Bánh ngọt vừa vào miệng liền tan ra. Còn mang theo một luồng ấm áp dòng nước ấm. Bên trong dĩ nhiên ẩn chứa tinh thuần linh lực. Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết hơi hơi vận chuyển. Này tia linh lực trong nháy mắt bị luyện hóa. Dĩ nhiên không cần tiêu tốn quá nhiều công phu. Nghĩ đến, đây chính là dùng trong truyền thuyết linh mễ chế tác mà thành đi. Đến. Tiêu huynh, ngươi lại nếm thử cái này. Cái này cũng là hoa điệp quả. Chúng ta hoa điệp tửu cũng là dùng loại này linh quả sản xuất mà thành. Mắt thấy Tiêu Nhiên ăn một miếng bánh ngọt. Một bên khác Tam Ca Ngự Xuyên mau mau chỉ vào vị trí trung tâm. Một loại hiện ra bích lục vẻ. Ước chừng to bằng long nhãn trái cây đối với Tiêu Nhiên nói. Ha ha, được. Tiêu Nhiên đáp ứng một tiếng. Thuận tiện nắm một viên hoa điệp quả. Này hoa điệp tửu nhưng là xa gần nghe tên. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có uống quá. Thế nhưng có thể như vậy nổi danh. Nghĩ đến hoa này điệp quả tất nhiên cũng là bất phàm. Hoa điệp phần thịt quả không bình thường giòn. Cắn một cái xuống có một luồng ngọt ngào vị đạo xuyên vào trong miệng mũi. Tuy có lại có đại lượng tinh thuần linh khí tràn vào Tiêu Nhiên trong cơ thể. Bị tự mình vận chuyển tinh thần quyết cho luyện hóa. Hoa này điệp quả bên trong ẩn chứa linh khí. Gần như tương đương với 7-8 phẩm đan dược đi. Thậm chí một nửa huyền cấp trở xuống thế lực. Căn bản cũng không khả năng ăn được 7-8 phẩm đan dược. Bên này ngược lại tốt. Cũng chỉ là đem ra cho rằng quá miệng nghiện khẩu phần lương thực. Tiêu Nhiên trong lòng thầm than. Càng là từng trải qua bên này tình huống. Càng là dám xem trước đây những thế lực kia sinh hoạt nhiều sao không dễ dàng. Chỉ ít, những người tiểu thế lực đệ tử, vì là 7-8 phẩm đan dược, phải liều sống liều chết đánh đánh giết giết. Bên này khỏe, tùy tiện làm ăn vặt, bất quá cũng chỉ là cảm khái một chút. Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có lộ ra quan hệ dị thường. Trái lại cười than thở đạo, quả nhiên không sai, vào miệng. Lối vào ngọt ngào mà sướng miệng, thẳng khiến người ta dư vị. Ha ha, Tiêu huynh yêu thích là tốt rồi. Nếu là ngươi đồng ý, sau này còn nhiều rất lợi hại đâu. Có thể bất cứ lúc nào đến thưởng thức. Ngự Xuyên đồng dạng cười ha ha, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 299, kinh ngạc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.